Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 858. Chuẩn bị chung hai bộ tân điện ảnh, tuần thứ hai phòng bán vé, trong khoảng cách lần Chu Hạng nghe Dương Thiên Chân báo cáo. Cái kia vị bệnh ung thư máu phen sự tình, cùng với Lục Dũng chuyện đã qua hơn một tháng, trước mắt. Ở Dương Thiên Chân dùng Hạ Hoa điện ảnh một ít tài nguyên, cũng cung cấp luật pháp trợ giúp, cộng thêm thích hợp các biện pháp, hiệu suất làm việc rất cao. Lục Dũng sự tình cơ bản có manh mối, tin tưởng rất nhìn sẽ thoát khỏi khốn cảnh, nhưng lập tức liền Lục Dũng sự tình kết thúc. Chuyện này ảnh hưởng cũng có giới hạn, hơn nữa dựa vào Chu Hạ thành lập công ích tổ chức, cũng rất khó trợ giúp cho càng nhiều bệnh ung thư máu người mắc bệnh. Vì vậy điện ảnh quay chụp như cũ yêu cầu theo kế hoạch nhanh chóng đẩy tới. Chu Hạ tin tưởng lấy bây giờ hắn ảnh hưởng, quay chụp hoàn thành bộ phim này, nhất định sẽ so với vốn là ảnh hưởng lớn hơn, có thể ban ơn cho nhiều người hơn. Hơn nữa ở nơi này mấy ngày, bây giờ kịch bản dàn ý đã qua thẩm, vậy thì có thể chạy hạng mục. Chu Hạ đã giao phó đi xuống, để cho công ty chuẩn bị đoàn kịch, quay chụp trước công tác chuẩn bị. Bây giờ cái này kịch bản, chính là Chu Hạ với Văn Mộc Giã câu thông được, để cho khác tổ đan dệt công ty biên kịch. Làm được, đã sửa đổi 3 lần, cơ bản không có bao nhiêu đại vấn đề, nhưng một ít tình tiết thiết trí, lời kịch vẫn còn cần hoàn thiện, chắc chắn chờ công ty đoàn đội. Dựa theo hắn yêu cầu, ở 2 tháng tả hữu, chuẩn bị xong toàn bộ quay chụp sự tình, hắn đang trong kỳ hạn cũng chống đi, khi đó liền có thể vừa vặn mở máy quay chụp, action bộ phim này khoán. Ngoài ra còn có một bộ phim, Carol, một mực ở chuẩn bị chung, cũng là có tiến triển mới nhất. Đoạn thời gian trước quay chụp, Chu Tiên, lúc Savi gọi điện thoại nói với Chu Hạ, kết Đại Ma Vương bởi vì tiền đóng phim, điện ảnh bối cảnh đèn vấn đề, cuối cùng không có thỏa đàm, đã quyết định không biểu diễn bộ phim này. Sau đó, Savi lại cho Chu Hạ đề cử còn lại không thể so với kết kém. Tiền đóng phim không cao như vậy, cũng nguyện ý hạ xuống tiền đóng phim chứ danh Hollywood nữ minh tinh. Trong này Nicole Kidman cùng kết Winslet hai người, tối vị thích hợp Carol nhân vật, các nàng hai người đều là điển hình mỹ nữ tóc vàng. Cũng là Oscar ảnh hậu, diễn kỹ không có vấn đề, tính giới bỉ cũng rất tốt. Chu Hạ cũng muốn thông, không hề chấp niệm mời kết Đại Ma Vương xuất diễn chuyện này. Nếu quay chụp nữ đồng đề tài, Carol, chính là vì hướng thưởng, chán ghét hạ Hollywood, để báo lúc ấy hắn bị chuyện buồn nôn. Vậy dĩ nhiên muốn nhắm hai cái này chủ yếu mục tiêu. Trong này đoạt giải sự tình quá mức phức tạp, còn phải xem vận khí, cho nên trọng yếu nhất hay lại là đạt thành người cuối cùng mục tiêu. Kia ở có thể vì điện ảnh mang đến đủ sức ảnh hưởng cùng chú ý dưới tình huống. Vai nữ chính đương nhiên là càng tiết kiệm tiền càng tốt. Nicole cùng Kate Winslet hai người nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Chu Hạ cá nhân càng thiên hướng về Nicole, nàng mấy năm này qua hồ, tiền đóng phim so với một mực ở một đường Kate Winslet hơi rẻ. Đương nhiên, cái này còn phải đợi USA bên kia phát tới thử trang chiếu, thử vai diễn video. Chu Hạ sau khi xem tổng hợp toàn bộ tuyển vai diễn đoàn đội ý kiến mới có thể quyết định. Chu Hạ ở trước máy vi tính bận rộn 2 giờ, nhìn một chút nhanh 3 giờ, cũng lên giường nghỉ hơi thở. Nếu như không phải là bởi vì tiểu ái phải về nhà trông nhà người bên trong, Chu Hạ phải đợi nàng ngày mai cùng đi. Bọn họ vốn là tối nay sẽ chạy về đế đô, sau đó dựa theo hành trình sắp xếp, Chu Hạ làm xong quốc nội tuyên truyền, lại đi châu Á các nơi, các nước tuyên truyền chính chiếu phim, Tiên Kiếm. Chu Hạ cùng mấy vị diễn viên chính bởi vì điện ảnh kịch những ngày qua ở châu Á nổi tiếng rất cao, khắp nơi đều là nhận được cực lớn hoan nghênh. Tuyên truyền hiệu quả rất tốt, là điện ảnh tăng lên không ít nhiệt độ. Các nơi phòng bán vé tất cả đều là biểu hiện mạnh mẽ. Này trong vòng 10 ngày, Tiên Kiếm ở nội địa vẫn là nhất kỵ tuyệt trần. Độc dẫn phong náo, kế số 19 thứ 7 phòng bán vé đột phá 500 triệu sau. Số 20 chủ nhật, Tiên Kiếm lại đem xuống 4.6800 triệu phòng bán vé. Tuần đầu 3 ngày, tổng cộng thu hoạch 14.2100 triệu phòng bán vé, bắt lại quốc nội chu phòng bán vé hạng nhất đồng thời. Cộng thêm châu Á các nơi tổng cộng là 6.600 triệu nguyên phòng bán vé. Tuần đầu cộng thu hoạch 3.400 triệu đô la, cũng nhất cử bắt lại toàn cầu phòng bán vé hạng nhất. Xếp hàng thứ 2, đã tại toàn cầu chiếu phim sắp tới 1 tháng, Transformer 4, chỉ lấy được 1.600 triệu đô la, còn lại Hollywood tân chiếu phim điện ảnh, như Sự Nổi Dậy của Bầy Khỉ 2, Máy Bay Chung Quy Động Viên, Nhân Loại Thanh Trừ Kế Hoạch, tuần đầu phòng bán vé cũng còn chưa từng có 100 triệu. Với Tiên Kiếm, càng là chênh lệch to lớn. Tiên Kiếm đạt được toàn cầu chu phòng bán vé hạng nhất tin tức kinh hãi trong nước ngoại truyền thông, đặc biệt là Tiên Kiếm đã chạy ở Âu Mỹ chiếu phim tuyên truyền. Lúc này ở nội địa thị trường biểu hiện, tự nhiên được chú ý. Hải ngoại truyền thông thán phục thị trường quốc nội năng lượng cường đại, đồng thời cũng vì chu Hạ Tân điện ảnh hấp kim năng lực cảm thấy khiếp sợ. Đều là rối rít tiến hành bản tin, là điện ảnh tăng cao nhất định nhiệt độ. Sau đó tuần thứ 2, Tiên Kiếm như cũ một mảnh độc quyền, chiếm cứ nội địa vượt qua 70% xếp hàng phiến. Mặc dù cái tình huống này đối với còn lại điện ảnh hình là loại hủy diệt tính tai nạn, quốc nội rất nhiều điện ảnh công ty, bao gồm chủ quản quốc nội điện ảnh thị trường Trung ảnh, cũng không muốn thấy tình huống như vậy. Nhưng này dù sao cũng là thị trường hành vi, người xem cũng muốn nhìn chu Hạ Lịch thì 2 năm chế tác bộ này Tiên Hiệp Cự Chế điện ảnh có thể kiếm được nhiều trước, tự nhiên muốn cho xếp hàng phiến. Hơn nữa, trước mắt quốc nội cũng không có hạn chế điện ảnh xếp hàng phiến liên quan chính sách. Không thể vì vậy liền hạn chế Tiên Kiếm xếp hàng phiến. Sau đó tuần thứ 2, theo còn lại mấy bộ Hollywood mảng lớn chiếu phim tràn đầy 1 tháng. Lần lượt ló cao, Tiên Kiếm xếp hàng phiến càng vững chắc. Còn lại đã chiếu phim Hán ngữ điện ảnh cũng thu được một ít xếp hàng phiến. Nhưng khoảng thời gian này cũng rất ít có tân điện ảnh chiếu phim, ngoại trừ một ít giá thành nhỏ nhất định phát nhai điện ảnh. Không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì đến cùng lựa chọn chiếu phim. Vốn là một ít cảm thấy tự mình còn có chút hy vọng có thể cứu vãn điện ảnh, rối rít lựa chọn rút lui đương. Trong này lấy Kinh Thành số 81, Đại Điềm Điềm, Lão Hồ đám người hòa âm truyện tranh điện ảnh Long Chi Cốc, Hoàng Giáo Chủ cùng Phạm Gia diễn viên chính Bạch Phát Ma Nữ Truyện, này 3 bộ điện ảnh nhất quang côn. Tuyên truyền thời điểm kêu muốn với Tiên Kiếm chính diện va chạm, kết quả trước mắt không chút do dự liền rút lui đương rồi, làm một ít mong đợi fan phim ảnh oán thanh tái đảo. Lại không thể làm gì, theo này 3 bộ điện ảnh lựa chọn rút lui đương kia, Tiên Kiếm cũng chưa có tân uy hiếp, tiếp tục giữ vững cao xếp hàng phiến, đặc biệt là buổi tối hoàng kim giai đoạn, một mực bá chiếm vượt qua 90% xếp hàng phiến. Cuối cùng, ở tuần thứ 2 năm cái thời gian làm việc, mỗi ngày giữ 2.600 triệu trở lên phòng bán vé thu hoạch dưới tình huống. Thứ bảy 2 ngày lại đem hạ 6.800 triệu sau, chiếu phim tuần thứ 2, Tiên Kiếm cộng thu hoạch 20.300 triệu phòng bán vé. Nhất cử sáng lập đơn chu vé xem phim phòng quá 20 ước ghi chép. Hơn nữa nội địa phòng bán vé cũng mệt mỏi tính toán vượt qua 30.51 triệu. trở thành bộ thứ hai vượt qua 30 ước điện ảnh, mà đem hải ngoại phòng bán vé tính tổng cộng đi đến 14.200 triệu, tổng phòng chiếu là đã vượt qua 4 tỷ, tiếp tục ngồi vững đến quốc nội cùng toàn cầu chu phòng bán vé hạng nhất. Từ Đông Phương vén lên này cổ tiên hiệp điện ảnh nhiệt ở Âu Mỹ cũng đưa tới cực lớn oanh động. Theo điện ảnh ở Bắc Mỹ điểm ánh, rất nhiều người xem tất cả đều là tràn đầy mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.